Chà chà, cô gái dễ thương, cô đang bị dầm ở công ty à, không có cách nào trở về sao? Vậy lên xe đi, tôi chờ cô một đoạn đường. Ô, cách Trương.